Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3619, chương 3619, nguy cảnh. Đầy trời hỏa diễm phô thiên cái địa hướng phía dưới ném tới. Cái kia từng cái hướng bốn phương tám hướng chạy trốn cường giả. Dường như muốn từ hỏa tai chung chạy trốn châu chấu, Diệp Lăng mang theo kiếm gãy. Phong mang như đao, cút ngay cho ta, xôn xao, một kiếm quét ngang mà ra, chói mắt kiếm quang sáng chói, bẻ gãy nghiền nát một dạng, đem cái kia hướng hắn đập tới hỏa diễm, cho tất cả đều mẫn diệt thành cặn bã. Nhưng là, ở mẫn diệt ngọn lửa một khắc kia, Diệp Lăng lại cảm giác được, cánh tay của mình, tựa hồ chịu đến kinh khủng va chạm. Đến từ chính hỏa diễm bên trên, crack, một đạo vết máu ở cánh tay hắn trên tạc hiện ra. Diệp Lăng nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh, đám này phi long làm sao sẽ như vậy khủng bố. Diệp Lăng chạy mau, này lúc, đang hướng về Diệp Lăng bên này trốn mất dép mà đến đại hạ đế vương khi nhìn đến Diệp Lăng thân ảnh. Về sau, khuôn mặt sắc triệt để biến, cuống quýt hô. Đại hạ đế vương, hồi bạch song lão, kiếm tuyệt thiên, kiếm thần, đạo nguyên cung chủ, còn có mấy người Diệp Lăng nhìn không quen mặt, toàn bộ đều là hướng phía trước bỏ chạy, căn bản không dám xoay người. Những thứ này thân người lên, thương thế đều rất là thảm liệt. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Đại hạ đế vương những thứ này nhân vật khủng bố. Phóng nhãn mênh mông tinh không, hầu như có thể nói hoàn toàn có thể đi ngang, không ai có thể đem hắn nhóm cho trấn áp thành thảm liệt như vậy dáng dấp. Đặc biệt đại hạ đế vương, kiếm tuyệt thiên cái này hai đại cự đầu, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, có thể là đối thủ của bọn họ, nhưng hôm nay lại thảm liệt đến bộ dáng như thế, quá kinh người, chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng xoay người đi theo bên cạnh của bọn hắn, mọi người nhất tề đào tẩu, sau lưng, cái kia phô thiên cái địa phi long cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nói chung hoàn toàn cuồng nộ, giống giận không ngừng, trong lỗ mũi đều phun hỏa diễm. Chúng ta đi tới nơi này về sau, liền phát hiện một cái di tích, nơi đó có cực đại cơ duyên. Nhưng là đến cuối cùng lại gặp phải nhiều như vậy nhân vật khủng bố. Đặc biệt nương, thiếu chút nữa muốn bản tọa mệnh. Kiếm tuyệt thiên cắn răng nghiến lợi thấp uống say ngất. Hình tượng của hắn Diệp Lăng phiết liếc mắt. Thiếu chút nữa cười phun. Luôn luôn chú trọng hình tượng kiếm tuyệt thiên. Bây giờ râu mép bị đốt thất linh bát lạc. Hơn nữa khuôn mặt trên một mảnh đen thùi. Nhìn qua cùng nạn dân tựa như, cười cái gì cười, ngươi cái vương bát đàn, cẩn thận bàn tỏa gõ bể đầu ngươi. Kiếm tuyệt thiên chứng kiến Diệp Lăng cũng dám cười nhạo hắn. Tức thì giống giận, đột nhiên, mọi người sau lưng lần nữa bộc phát ra từng tiếng kinh thiên tức giận lực. Diệp Lăng đám người căn bản là không có dám quay đầu. Liền cảm giác được sau lưng hỏa thiêu hỏa liệu. Được kêu là một cái đau a. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy sau lưng y phục đều đã cũng bị nướng hóa. Lão gia tử, không được chúng ta giết bằng được đi. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, ta lại không được những xúc sinh này thật vô địch. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Được kêu là một cái oán giận, bị đám này xúc sinh đuổi theo giết. Lúc nào gặp qua Diệp Lăng thật muốn mang theo kiếm gãy giết đi qua, đem các loại phi long tất cả đều chu diệt. Hỗn đàn, người nghĩ gì thế, mau trốn. Kết quả hôi lão trực tiếp mắng lên, hận không thể một cái tát đập chết Diệp Lăng. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo kinh khủng đạn lạc, trực tiếp hung tàn vô cùng đánh tới một bên kiếm thần sau lưng lên. Cường đại lực lượng. Trực tiếp tướng kiếm thần cho oanh sau lưng máu thịt be bét. Phốp, kiếm thần thân thể hơi cong, một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện, thân thể càng là đình trệ vài phần, tuy là lập tức kiếm thần lại cắn răng nghiến lợi hướng phía trước điên cuồng bỏ chạy. Nhưng là chính là ngắn ngủi như vậy đình trệ, lại lệnh sau lưng phi long đã đánh tới. Đáng chết, liều mạng, kiếm tuyệt thiên thấy như vậy một màn, trực tiếp dừng bước, kiếm thần có nguy cơ. Hắn làm sao có thể ném hạ trực tiếp đào tẩu. Hơn nữa kiếm thần nhưng là hạ nhất đại kiếm cung chống người a. Hắn nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kiếm cung truyền thừa phải xảy ra vấn đề lớn. Giết, sát na, đại hạ đế vương xoay người cũng ầm ầm giết tới. Cùng nhau đến, cái kia liền cùng nhau đi. Diệp Lăng thấy đây, sớm không kềm chế được trong lòng sát cơ. Nổi giận gầm lên một tiếng, phi thẳng đến nhất đầu phi long giết tới. Trong tay kiếm gãy động giết mà ra, bộc phát ra kinh người lực. Trong cơ thể hắn thôn thiên quyết lực lượng còn không có tiêu thất đây. Hắn hôm nay, dù là cùng đại hạ đế vương so với, thần lực trên cũng tuyệt đối không kém mảy may. Hiu, cái này một kiếm, dường như đổ dầu vào lửa một dạng. Rất mạnh tới cực điểm, nhanh như sấm đánh, đối diện, mấy ngàn con phi long căn bản không nghĩ tới, đang ở chạy trốn Diệp Lăng đám người, vậy mà lại xoay người trực tiếp giết tới, cũng là rõ ràng sửng sốt, nhưng là này lúc, bọn họ ngẩn ra, lại làm cho chúng nó trong nháy mắt lâm vào dãy rụa bên trong. Phốc phốc. Diệp Lăng một kiếm trực tiếp động giết đến nhất đầu phi long thân thể bên trong. Thân kiếm trên sở ba động sức mạnh hủy diệt, hầu như muốn đem cái kia nhất đầu phi long cho trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Bị Diệp Lăng một kiếm giết trong phi long, thân trên xuất hiện từng đạo vết máu, phảng phất sợi tơ tựa như răng khắp nơi, đưa nó hoàn toàn cho bao vây lại. Có nữa sát na, con súc sinh này tuyệt đối phải bị Diệp Lăng một kiếm cho vỡ nát rồi. Thình thịch, nhưng là, sau một khắc, Diệp Lăng sau lưng bị nhất đầu phi long nhất cánh cho vỗ tới phía trên. Cái kia tiết ra lực lượng lệnh Diệp Lăng miệng lớn hoa hoa thổ huyết. Hắn sống lưng, tối thiểu bị đầu này phi long cho vỗ gãy ba cái đầu khớp xương. Ngoạn tao, Diệp Lăng căn bản không dám khinh thường. Rút kiếm xoay người liền chợt hiện, trở lại từ đầu, mấy người bọn họ đã bị phô thiên cái địa phi long sở bao vây lại, những tên kia trong lỗ mũi phún ra hỏa diễm, hầu như đều muốn đem vùng thế giới này đốt triệt để ăn mòn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lau đi máu tươi trên khóe miệng, kiếm tuyệt thiên bọn họ đám người con ngươi, cũng là dị thường dữ tợn. Lực lượng làm sao sẽ lớn như vậy? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Bốn phía, phi long còn không có tiến công, bởi vì đem Diệp Lăng bọn họ cho vây lại, tựa hồ muốn trêu đùa một phen, cũng không tính là quá mức sốt ruột. Những súc sinh này lực đại không gì sánh được. Hơn nữa thần niệm lực căn bản đối với bọn nó tạo thành không được bất kỳ thương tổn. Mấu chốt, nhất là chúng nó không thuộc về thế giới này, cho nên vùng thế giới này quy tắc cũng không thể tránh được chúng nó. Một bên, Bạch Lão cắn răng nghiến lợi nói đạo, nhãn thần đề phòng vô cùng nhìn tứ phương. Như thế nghịch thiên, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn bốn phía xuẩn xuẩn dục động hơn 1000 phi long. Hắn cũng cảm giác được một tia tuyệt vọng, đây nên giết thế nào đi ra ngoài? Xa chỗ rốt cục an toàn rồi, long ma chứng kiến xa chỗ đáng sợ kia một màn, một cái tát rút được mặt mình lên. Thật ngu xuẩn, làm sao sẽ tìm người như vậy liên thủ? Ta cơ duyên a, xong, hoàn toàn xong. Long ma là bi thương phẫn tới cực điểm, hắn thật không cho mới đạt được một ít cơ duyên, nhưng bởi vì cùng Diệp Lăng liên thủ, toàn bộ đều giao ra. Kết quả Diệp Lăng chớp mắt liền tới lần chịu chết hành vi. Cái này đem long ma chọc tức, hầu như sắp điên, không ngừng phát điên, sẽ tìm người khác liên thủ. Thằng ngu này đã không có đường sống. Long ma hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình khôi phục lý trí.